Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Trong lúc đó thì người đàn bà cứ ngửa mặt nhìn trời, cặp chân mày xinh đẹp của nàng bây giờ cau lại ra chiều đăm chiêu nghĩ ngợi. Trong trí của nàng bây giờ đang quay cuồng một vấn đề nan giải. Nơi đây có viên truyền quốc ngọc tỷ là quý, người trên bè và người dưới bè thảy đều muốn chiếm hữu cho kỳ được. Nhưng ngoài ra hãy còn một vật quý báu vô cùng, đó là chiếc đầu lâu của tên Dương Tiêu. Nàng lại nghĩ, nhưng làm sao khống chế được tên này trong một cái chớp nhoáng đây? Đó chính là một vấn đề then chốt. Còn đang băn khoăn nghĩ ngợi, bỗng chợt nghe có tiếng oai nghiêm của Dương Tiều vang lên. Bày đâu? Có tiếng dạ dần đáp lại. Và Dương Tiêu lên tiếng nói. Tất cả những người có mặt tại đây đều phải cấp tốc hợp tác với nhau, bệnh thành một sợi dây thật chắc thật dài. Câu nói này làm cho người thiếu phụ trẻ đẹp ngồi trong bụi rậm càng thêm lo lắng. Không biết Dương Tiêu sẽ hạ độc thủ gì đây. Lệnh của Dương Tiêu vừa ban ra thì bọn người trong Minh giáo đồng túa ra tứ phía. Người nào người nấy thảy đều rút dao găm ở trong người ra, cắt nhanh lấy những sợi dây rừng đang leo chằng chịt khắp nơi. Dương Tiêu vẫn chưa ra mặt, còn chúng thủ hạ đều tập trung tinh thần vào việc bệnh dây. Rất may nơi đây toàn là rừng rậm cho nên có nhiều loại dây leo chằng chịt khắp nơi. Việc bệnh một sợi dây không phải là chuyện khó. Khó là khó ở chỗ làm sao cấp tốc thực hiện cho được trước khi chiếc bè kia bị đắm hoặc bị trôi xuống một ngọn thác sâu trăm trượng kia. Trong lúc những bàn tay của bọn Minh giáo đang thoăn thoắt bệnh dây, càng lúc càng thông ra thì bỗng nhiên nàng thiếu phụ ngồi ở trong bụi rậm kề tay nói nhỏ với người đàn ông rằng: Này Vô Kỵ ca ca, hãy nghe, dường như ở trên thượng du có tiếng người đó. Thì ra hai người ngồi trong bụi rậm đây chính là Triệu Minh và Trương Vô Kỵ. Số là ngày hôm ấy, sau khi bộ ba Hồng Phong, Hoài Ngọc và Tiểu Hồng đồng cùng nhau đưa Châu Thiên Thọ lên đường trở về Thanh Nhàn Tư Viện, rồi thì Triệu Minh và Vô Kỵ trong ngóng mãi mà không thấy ba người này trở về, ở trong lòng cứ mãi phập phồng lo lắng. Hai người chờ đến suốt ngày hôm ấy mà chẳng thấy tin. Sáng ngày hôm sau liền lên đường tìm kiếm Hồng Phong. Sau mấy ngày dò hỏi nhưng chẳng biết tin tức gì, trong lòng của hai người lấy làm lo lắng. Bởi vì họ phải lo tìm Hồng Phong cho nên hai tài cao thủ này chẳng có dịp tham gia cuộc bảo phiêu hộ tống viên truyền quốc ngọc tỷ. Một hôm kia Vô Kỵ bỗng nói với Triệu Minh rằng: Này Minh muội, chúng ta mãi lo đến Hồng Phong cho nên không biết việc của chúng anh hùng hộ tống viên truyền quốc ngọc tỷ tiến triển tới đâu rồi, chi bằng chúng ta hãy nhân dịp này mà thăm dò thử xem. Triệu Minh trả lời: Hay lắm, trước khi ra đi ta đã có nghe sở ban chủ nói rằng đoàn người bảo phiêu này sẽ đi ngang qua Thiên Long Trấn. Vô Kỵ cũng nói: Vậy bây giờ ta hãy đến đó xem, nghe ngóng tình hình như thế nào. Thế là hai vợ chồng đồng hỏi thăm đường đi đến thị trấn đó. Hỏi thăm khách buôn qua đường thì được biết có một đoàn người buôn muối đi ngang qua đây hồi mấy hôm trước. Thế là hai vợ chồng hỏi phan lần manh mối mà theo dõi đoàn người buôn muối này. Theo đến khỏi thị trấn chỗ đoàn người của sở Hồng Thạch trúng độc thì mất dấu. Linh tính báo cho Trương Vô Kỵ biết rằng đoàn người này đã gặp phải chuyện chẳng lành, thế là hai vợ chồng sục sạo gần hết vùng này. Khi đi đến mé rừng này, bỗng vô tình trông thấy vài ba người áo trắng lui vào ở trong bụi rậm một cách khả nghi. Vốn là hai tay cao thủ lão luyện giang hồ, nên họ thoáng trông là biết ngay, bọn này đang làm điều bất chính. Bằng một bộ pháp khinh công thượng thặng, hai vợ chồng tức thì theo dõi và phát giác bọn này cứ len lỏi ở trong rừng sâu. càng theo càng nghi. Khi đến một bờ suối rồi, Triệu Minh và Vô Kỵ bỗng thấy họ dừng chân để kết chiếc bè. Kiên tâm chờ đợi, chừng mấy canh giờ sau, hai người chợt trông thấy một người xuất hiện. Sự xuất hiện của người này đã làm cho Triệu Minh và Vô Kỵ cảm giác sởn tóc gáy. Thì ra người này không ai xa lạ mà chính là Nam Thiên Độc Ma. Biết công lực của Nam Thiên Độc Ma thật là cao siêu đáng sợ, cho nên Triệu Minh và Vô Kỵ phải lảng xa ra để chờ xem động tĩnh. Vì phải tránh xa, cho nên việc Nam Thiên Độc Ma thả thuốc độc theo dòng suối, Triệu Minh và Vô Kỵ trông không được tận tượng. Chỉ thấy không bao lâu thì những bọn người này nhảy xuống một chiếc bè mà thả xuôi theo dòng nước. Hai người bèn lên mon men theo, mãi đến khi họ bao vây chúng anh hùng xong thuốc độc, làm cho đoàn người của Sở Hồng Thạch phải nhảy xuống bè. Hai vợ chồng đứng ở xa xa thảy đều trông thấy hết. Nhưng vì chưa rõ tình hình ra sao nên không dám tháo thứ ra tay can thiệp. Khi chúng anh hùng xuống bè rồi, Vô Kỵ và Triệu Minh mới nhìn kỹ từng người bất giác toát mồ hôi lạnh. Thì ra những người ở trên bè bỏ chạy kia toàn là những bậc tinh anh trong các môn các phái. Nhưng người nào người nấy thảy đều thân xác võ vàng, tinh thần tiều tụy. Rõ ràng rằng họ trúng phải một độc thủ của đối phương. Trong lúc Hắc Bạch Song Long đang chạy về phía dòng suối, thì Trương Vô Kỵ và Triệu Minh cũng sẽ mon men theo. Bây giờ trông thấy tình trạng nguy ngập như vậy, còn đang băn khoăn thì bỗng nghe dưới hạ du có tiếng người nói chuyện. Vô Kỵ nghe Triệu Minh cho hay, liền lắng tai nghe ngóng, quả thật bây giờ có người từ ở dưới hạ du văng vẳng đưa lên. Nhưng tiếng nói này thanh tao yểu điệu, chính là giọng nói của những người con gái. Trong những câu nói vui đùa, thỉnh thoảng lại chen vào những chuỗi cười giòn giả hồn nhiên. Vô Kỵ len lén nhóm cổ nhìn ra, trông thấy sau rặng cây thưa thấp thoáng một chiếc bè trôi xuống. Triệu Minh bấm nhẹ vào chân Vô Kỵ, nói nhỏ vào tai của chàng rằng: chiếc bè này dường như của bọn Minh Giáo mới kết khi nãy bỏ trên thượng du. Câu nói này của nàng tới đây thì chiếc bè kia đã đến gần thêm chút nữa. Và Vô Kỵ trông thấy trên bè có bốn nàng thiếu nữ ăn mặc cực kỳ trang nhã, đang cầm bốn ngọn sào chổi dọc theo hai bên bờ. Họ vừa chống, họ vừa chuyện trò vui vẻ. Có người lại hát lên những bài dân ca nho nhỏ. Chưa kịp nhận diện xem những người ở trên bờ này có quen thuộc với mình hay không, bỗng nhiên Trương Vô Kỵ giật mình đánh thoát, bởi vì Quyệt Quyền Khu ở sau hậu tâm của chàng thình lình bị một người nào đó nắm cứng. Thất sắc kinh hoàng, chàng cứ ngỡ rằng hành tung của mình đã bị bại lộ và Dương Tiêu đã thừa lúc chàng không phòng bị mà xuống tay độc thủ. Nào hay đâu liếc mắt nhìn lại về phía sau, chàng càng thêm lấy làm kinh dị, vì rằng người nắm Quyệt Quyền Khu của chàng kia không phải là ai xa lạ, mà chính là người đầu ấp tay gối với chàng mấy mươi năm trời, là Triệu Minh quận chúa. Chưa kịp trả lời câu hỏi minh bạch thì bỗng nhiên Triệu Minh bật lên chuỗi cười khúc khích. Nàng hỏi nhỏ: này Vô Kỵ ca ca, như thế này có phải đỡ thương đỡ nhớ hay không? Trương Vô Kỵ càng lấy làm lạ trước câu nói không đầu không đuôi của Triệu Minh. Nhưng đến khi làng nhẫn khoan của chàng nhìn xuống bè một lần nữa thì suýt nữa phải bật phì cười. Thì ra bốn nàng thiếu nữ ở dưới bè kia chính là Nam Hải Tây Thi cùng với Tây Hồ Nam Mỹ. Bốn thầy trò vừa chống bè vừa chuyện trò vui vẻ, bỗng thình lình trông thấy trước mắt có một chiếc bè đang đứng sững ở giữa dòng. Ở trên bè có mấy người áo quần lam lũ đang chịu xào cho bè đừng trôi đi nữa. Nam Hải Tây Thi còn đang kinh dị thì một người ở trên bè kia đã nói: Nam Hải cô nương, hãy vào bờ, trước kia là một vực sâu trăm trượng. Thì ra người nói chuyện đó chính là Sở Hồng Thạch. Vì bởi Nam Hải Tây Thi lúc ấy mặc toàn quần áo màu trắng, đó là sắc phục cố hữu của nàng, cho nên Sở Hồng Thạch thoáng trông qua là nhận diện được ngay. Còn Nam Hải Tây Thi thì thấy người ở trên bè ăn mặc như là một đoàn thương buôn, sao lại biết ngay tên tuổi của mình? Nhưng nhãn lực của nàng thật là bén nhạy. Nàng định thần nhìn kỹ người gọi tên mình, thấy đó là một nàng thiếu nữ mặt mày xấu xí. Thì ra đó là cái bang bang chủ Sở Hồng Thạch. Lúc bấy giờ nước từ ở trên thượng du đổ xuống ào ào. Nam Hải Tây Thi thấy tình trạng quá ư nguy cấp, không thể nói chuyện dài dòng, đành phải dùng ngọn sào chống tạt qua một bên thật mạnh. Bè đang trôi băng băng xuôi theo dòng nước, thế mà bị một ngọn sào của Nam Hải Tây Thi chỏi một cái thì mất ngay trớn và chúi nhủi về phía bờ. Thế là bốn nàng mỹ nữ thi nhau tung tăng nhảy lên bờ như là một đàn bướm trắng. Nam Hải Tây Thi vừa rơi xuống mặt đất thì chiếc bè lôi ra và bị nước cuốn đi mất. Nhưng nàng khẽ hử lên một tiếng nho nhỏ để lấy sức rồi chợp lấy chiếc bè kéo mạnh lên bờ. Tây Hồ Tâm Mỹ trông thấy thái độ của sư phụ mình lạ lùng như vậy, đều há hốc mồm kinh dị, không biết sư phụ có dụng ý gì đây. Chỉ có một mình Triệu Minh ngồi ở trong bụi rậm thì tặc lưỡi khen thầm. Nàng tề tay nói nhỏ với chồng: "Này Vô Kỵ ca ca, thứ phi của ca ca thật là thông minh đó nha." Thì ra Triệu Minh đã nhìn thấu, Nam Hải Tây Thi vừa kéo chiếc bè lên bờ là cố ý dùng nó để làm vật cứu đoàn người đang lâm nạn ở giữa dòng suối. Bốn thầy trò của Nam Hải Tây Thi vừa đứng vững thì ba bên bốn bề có tiếng cười nói khanh khách. Định thần nhìn lại thì đó là những người sắc phục của Minh Giáo đang lâm khơm bệnh một sợi dây dài. Nàng khẽ cau mày rảo mắt nhìn quanh không biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Thì ra ngày hôm ấy thầy trò Nam Hải Tây Thi chạm trán với Châu Hoài Ngọc và Dương Tiểu Hồng ở trên bến đò. Nhờ có nàng ra tay ngăn cản cho nên Châu Hoài Ngọc được dịp sang sông, còn nàng thì trở lại kinh đô. Dọc đường bốn thầy trò của nàng nghe ngóng tin tức trong làng võ, được biết gần đây cái bang đột nhiên thuê rất nhiều phiêu cột tải ngọc ngà châu báu về kinh. Nàng nghĩ rằng chúng anh hùng hào kiệt chắc có lẽ muốn dùng số tài nguyên này vào chuyện quân nhu. Hàn Tuyết Tử nghe thấy tình hình khẩn trương như vậy, bèn nói với Nam Hải Tây Thi rằng: "Thưa sư phụ, cái bang phen này không thân hành áp tải hàng hóa mà lại nhờ vào các phiêu cục, vậy thì bên trong ắt có điều chi bí ẩn." Nam Hải Tây Thi cười nói: "Đó là kế không thành để gạt con trẻ chứ sao qua mắt được Dương Tiêu." Nùng Nương Tử lúc này nói: "Vậy thì bọn người trong biệt điện Thiên Hồng chắc đang mưu tính chặn đường cướp mối bảo phiêu to lớn nhất." Nam Hải Tây Thi nói: "Đó là lẽ dĩ nhiên." Lưu Ly Tử bèn nói: "Thế thì tại sao chúng ta không rình xem bọn họ chặn đường ở chỗ nào mà xem cho khoái mắt?" Nam Hải Tây Thi nói: "Hay lắm, hễ cái bang mà thân hành hộ tống thì chắc là chuyện không vừa. Bây giờ muốn theo cho ra dấu thì phải rình xem bốn người trong biệt điện Thiên Hồng xuất phát về đâu." Thế là bốn thầy trò của Nam Hải Tây Thi đã mai phục xung quanh biệt điện Thiên Hồng để chờ xem động tĩnh. Vì vậy cho nên hành tung của bọn Hắc Bạch Song Long cùng Nam Thiên Độc Ma thải đều lọt không qua đôi mắt của họ. Nhưng vì e cho nửa đường bọn này phát giác, cho nên bốn thầy trò Nam Hải Tây Thi chỉ nôm theo từ xa xa mà thôi. Ngày hôm kia bốn thầy trò theo dấu ở bìa rừng thì bỗng nhiên mất dấu. Lúc bấy giờ khí trời oi bức, Lưu Ly Tử nói: "Không biết bọn họ lẫn trốn nơi nào thì chúng ta hãy tìm một nơi nghỉ ngơi và tắm mát cái đã." Đề nghị này được mọi người đồng ý và họ lần bước vào trong khu rừng quan vắng. Tìm một nơi bóng mát, bốn thầy trò ngã ra nằm ngủ một giấc say sưa. Khi giật mình tỉnh giấc thì ai cũng muốn tắm cho mát. Hàn Tức Tử lúc này nói: "Phải nơi đây có một dòng suối thì thật là tuyệt thú." Nam Hải Tây Thi nói: "Suối ở hướng đông nam." Ba người đang lấy làm lạ, không biết tại sao sư phụ của mình biết chỗ này có suối, nhưng họ liền nghĩ ra ngay. Họ biết thính giác của sư phụ mình rất là nhạy bén, chắc có lẽ người đã nghe được tiếng suối reo nước chảy. Thế là ba nàng mỹ nữ lặng lẽ theo chân sư phụ đi nhanh về hướng đông nam. Quả thật không bao lâu thì nghe tiếng suối reo và với một tốc độ khinh công quá nhanh của họ, trong nháy mắt thì đã đến bờ sông. Bốn thầy trò vốn là những người sống nơi miền hồ hải cho nên thấy nước thì vui thích khôn cùng. Họ liền tha hồ xuống suối mà tung tăng tắm rửa. Chợt nghe Nùng Nương Tử lên tiếng: "Tại sao chỗ này có bè chứ?" Nam Hải Tây Thi nhìn theo hướng chỉ của Nùng Hương Tử, quả nhiên thấy một chiếc bè thô sơ nằm ở trên mé. Thì ra đó là chiếc bè của bọn Minh Giáo kết ban nãy. Nhưng họ chỉ dùng có một chiếc, còn một chiếc thì thừa bỏ lại nơi đây. Khi tắm rửa xong xuôi, tinh thần của bốn người đều khoan khoái. Lưu Ly Tử bỗng nhiên nổi tính trẻ con, nàng nói: "Sẵn có thuyền bè nơi đây, vậy ta hãy chống xuống hạ du thử xem có điều chi lạ mắt hay không." Nam Hải Tây Thi trong những ngày gần đây cứ lăn lộn ở trên vùng sa mạc, rất ít khi thấy thuyền bè, nên bây giờ cũng vui lây. Nàng nói: "Hài lắm, chiếc bè này bỏ giữa rừng sâu, chắc là đồ vô chủ. Vậy hãy mượn đỡ du ngoạn một chuyến xem sao." Nói rồi bốn thầy trò liền thả bè cho trôi lần theo phía hạ du. Không ngờ bè càng trôi chừng nào thì mặt nước ở suối càng rộng thêm chừng nấy. Đến khi có những âm thanh ầm ầm của ngọn thác từ ở trên cao đổ xuống thì bỗng nhiên trước mặt của họ hiện lên cảnh tượng kinh hoàng trên chiếc bè của Sở Hồng Thạch. Thấy cái bàn ban chủ đang nằm trong tình trạng vô cùng khẩn cấp, Nam Hải Tây Thi lanh trí bàn trổ ngay thần lực kéo ngay chiếc bè lên bờ để tìm phương cách giải cứu. Rảo mắt nhìn quanh, thấy bốn người ăn mặc theo sắc phục của Minh giáo lúc bấy giờ đang bện một sợi dây dài. Nam Hải Tây Thi lấy làm thắc mắc, không biết bọn này bện dây để làm chi. Hắc Bạch Song Long đang để hết tinh thần vào chuyện bện dây, bỗng đột nhiên trông thấy một chiếc bè thứ nhì có mấy nàng mỹ nữ đang phóng lên. Có nàng còn trổ thần lực để kéo chiếc bè vào bờ, làm cho bọn họ đồng đứng phát lên để đề phòng bất trắc. Những cặp mắt căm hờn tức thì quát lên nhìn bốn nàng mỹ nữ. Đúng vào lúc đó thì có một giọng nói của một người khuất mặt, dường như là từ cõi hư vô nào đó vọng lại: "Nam Hải cô nương giá lâm, chúng tôi không kịp đón rước, thật là thất lễ. Mỹ nhân động độ này chắc trang hoàng đẹp thêm nhiều lắm." Triệu Minh nghe qua biết ngay là giọng nói của Dương Tiêu. Nàng khe khẽ buông quyệt quyền khu của Trưng Vô Kỵ ra và đoạn nói: "Trời giúp ta rồi đó, hãy cướp được sợi dây của Minh giáo và chiếm được chiếc bè của con quỷ Nam Hải Tây Thi này thì chuyện giải cứu chúng anh hùng dễ như trở bàn tay." Trưng Vô Kỵ rất tin lời nói của vợ mình, vì từ hồi nào đến giờ những câu nói của Triệu Minh thải đều ứng nghiệm như thần. Nay chàng nghe Triệu Minh nói như thế, tức thì tập trung tinh thần chờ cơ hội thuận tiện mà ra tay cướp lấy sợi dây và chiếc bè, thử xem Triệu Minh sẽ sử dụng bằng cách nào. Đây nói về phần Nam Hải Tây Thi. Và khi nghe thấy tiếng nói của Dương Tiêu thì ở trong dạ giật mình nên thầm nghĩ: không ngờ Dương Tiêu giáo chủ lại lạc bước tại chốn này. Ngày hôm nay không biết tình thế sẽ xoay chuyển ra sao, bởi vì cách nào thì mình cũng phải ra tay để giải cứu cho những người trong cái bang lâm nạn. Nàng chắp tay xá chào về phía có tiếng nói của Dương Tiêu phát ra và trả lời rằng: không dám, không ngờ giáo chủ lại có mặt ở chỗ này. Tuyền lâm vắng vẻ, rất khó có dịp gặp được giáo chủ, vậy xin xuất đầu lộ diện cho kẻ hậu sinh này được diện kiến. Thì ra Nam Hải Tây Thi muốn dụ cho người này ra mặt, để xem ở trong đám thủ hạ còn có bao nhiêu người đi kèm, ngó hầu tùy cơ mà ứng biến. Nhưng Dương Tiêu chưa kịp trả lời thì chợt nghe từ phía tả biên có một giọng cười lên tiếng: giáo chủ của chúng tôi là hạng lá ngọc cành vàng, làm sao có thể xuất đầu lộ diện nói chuyện với bọn phàm nhân. Này Nam Hải cô nương, ta đi khắp ven trời góc biển để tìm kiếm Tây Hồ Tam Mỹ, không ngờ bây giờ lại gặp mặt tại nơi đây. Thật là trời chẳng phụ lòng người. Nam Hải Tây Thi và Tây Hồ Tam Mỹ nghe giọng nói của người này tức thì than thầm ở trong dạ, nghĩ rằng phen này muốn được sống còn quả thật phải trải qua một trường tranh đấu trời long đất lở. Thì ra giọng nói ấy chẳng phải là người xa lạ mà chính là của Nam Thiên Độc Ma. Trong lúc đó thì Triệu Minh tinh thần ở trong lòng nghĩ thầm: bọn này có Dương Tiêu, có Nam Thiên Độc Ma và năm tay cao thủ nữa. Còn bên ta thì có ta và Vô Kỵ cùng với Nam Hải Tây Thi Tây Hồ Tam Mỹ. Thì ra nàng đang so sánh thực lực của đôi bên. Chợt nghe Nam Thiên Độc Ma lại nói: mấy tháng trước đây ta vào Mỹ Nhân Động không may chẳng được đắc kỳ sở nguyện. Vậy thì hôm nay Nam Hải cô nương hãy giao Tam Mỹ cho ta dạy dỗ cho một thời gian. Câu nói vừa dứt thì từ ở trên tàn cây gần đó có một chiếc bóng người xà xuống, bộ điệu thật là điêu luyện. hắn chính là lão già Nam Thiên Độc Ma. Giữa lúc tình thế bắt đầu khẩn trương thì trong tâm trí của Trương Vô Kỵ cứ quay cuồng những câu hỏi. Làm thế nào cướp được sợi dây? Làm thế nào lấy được chiếc bè? Bọn Hắc Bạch Song Long thấy Nam Thiên Độc Ma và Dương Tiêu thải đều có mặt tại chỗ này, nên ở trong lòng sinh ra bảo dạng. Lại nữa, trong số này chưa ai có dịp thưởng thức tài nghệ của Nam Hải Tây Thi, nên không ai có vẻ e dè. Họ đồng tiếp tục cúi xuống bệnh cho xong sợi dây. Trong lúc ấy thì Nam Thiên Độc Ma cứ tiến từng bước một về phía Nam Hải Tây Thi và Tam Mỹ. Ánh mắt của ông ta lộ vẻ thèm thuồng, làm cho Tam Mỹ đồng rợn cả người đứng nép sau lưng của sư phụ. Nam Hải Tây Thi mỉm cười và nói: "Ta hằng nghe thiên hạ đồn rằng Minh giáo chủ là một người hào hoa phong nhã, không ngờ lại để cho cao thủ hạ lưu làm những chuyện khó coi như thế này." Câu nói của Nam Hải Tây Thi thật là lợi hại. Nàng biết rằng Dương Tiêu vốn là một người nho nhã, nên dùng lời nói này để đánh một đòn tâm lý. Quả nhiên câu nói đơn sơ của Nam Hải Tây Thi làm cho người khuất mặt là Dương Tiêu giáo chủ phải cau mày nghĩ ngợi. "Ta là Nhất giáo chi chủ, ngày hôm nay có mặt tại đây, thế mà để cho tên Nam Thiên Độc Ma lại buông lời thô lỗ như vậy, thật là mất mặt và mất đi thể diện." Còn đang băn khoăn thì chợt nghe Nam Thiên Độc Ma thét lên một tiếng, đột khởi tấn công, dùng một bàn tay ra chộp vào giữa ngực của Nam Hải Tây Thi. Bằng những bước chân nhẹ nhàng linh động, Nam Hải Tây Thi trổ ra mấy bước liên hoàn hồi bộ để đẩy lùi thân hình của mình về phía sau hơn hai bước. Trương Vô Kỵ ngồi trong bụi rậm bỗng tạc lưỡi nói thật nhỏ: "Hay lắm." Hai tiếng này chỉ nói ra được chừng phân nửa thì bả vai của Trương Vô Kỵ đã bị năm ngón tay mềm mại của Triệu Minh cấu một cái đào điếng. Nhưng năm ngón tay này chưa kịp lấy ra, Triệu Minh tức thì sửng sốt. Lúc này nàng mới hiểu thấm thía hai chữ "hay lắm" của Trương Vô Kỵ. Thì ra Nam Hải Tây Thi sau khi thối lùi hai bước theo một chiều hướng lạ lùng, cũng trong một lúc dùng ống tay áo đánh xả vào trung cung của Nam Thiên Độc Ma một đòn hung bạo. Thì ra Nam Hải Tây Thi đã dùng phương pháp thối để mà tiến. Bộ pháp khinh công tuyệt diệu này mà nàng hồi nào đến giờ chưa từng dùng tới. Vì vậy cho nên Trương Vô Kỵ mới bật miệng cất tiếng khen. Phần Nam Thiên Độc Ma sau khi tấn công Nam Hải Tây Thi, thấy nàng những bộ lùi bước, ngỡ rằng đối phương đã e dè tài bộ của mình. Lão ta liền reo lên một tiếng cười nửa như mừng rỡ nửa như đắc chí, rồi định bám theo như bóng với hình. Nào hay đâu, hai bàn chân của hắn ta vừa định bước ra thì đòn phản kích của Nam Hải Tây Thi đã ập vào giữa đường nhâm mạch, làm cho lão ta sửng sốt bàng hoàng. Những tài cao thủ đấu chiến với nhau, nào để cho đối phương có một phút giây nào chần chờ suy nghĩ. Trong tình trạng khẩn cấp, Nam Thiên Độc Ma chỉ còn có cách làm cho thân hình của mình ngã ngửa trở về sau theo thế mã thượng thiết bản kiều. Thấy Nam Thiên Độc Ma trốn đòn của sư phụ mình một cách khó khăn chật vật, Lưu Ly Tử bỗng nhiên bật lên tiếng cười khúc khích. Những tiếng cười này làm cho Nam Thiên Độc Ma lừng lên. Lão ta thét lên hai tiếng làm chấn động cả thâm sơn cùng cốc, rồi bất thình lình tung ra hai đá liên hoàn chiếu đúng vào dạ dưới của Nam Hải Tây Thi. Đòn cũng thật là cay độc. Triệu Minh khẽ cau mày ở trong lòng nàng thầm nghĩ. Đối với hạng người như Nam Thiên Độc Ma, phải tìm cách khống chế lão ta bằng một đòn sấm sét. Bây giờ hai bên lại đấu liên miên như vậy, tình thế những người ở dưới bè thì không khác chi như chỉ mành treo chuông. Nếu đấu dai dẳng thì cầm bằng như tự sát. Ý nghĩ của nàng vừa đến đây thì Nam Thiên Độc Ma và Nam Hải Tây Thi đã đấu với nhau ba đòn dữ dội. Đòn nào đòn nấy cũng đều là bình sanh tuyệt kỹ. Trương Vô Kỵ trong giả phập phòng nhấp nha nhấp nhõm, nhưng chưa biết tính sao thì Triệu Minh bỗng cất lên một tiếng ngân như phượng gái đầu non, rồi tung mình nhảy sổ ra. Lúc bấy giờ hai người này đã vào khoảng 40 tuổi, nhưng bộ pháp siêu phàm nhập thánh, cho nên thoáng trông dường như là ngọc nữ với kim đồng. Mũi nhọn của hai người này đang nhắm vào phía Hắc Bạch Song Long, cũng những bộ hạ đang tiếp tục lên đây. Biết rằng tình thế này cần phải dùng phương pháp tốc chiến tốc quyết, cho nên Trương Vô Kỵ vừa xà người xuống tức thì tung ra một ngọn cước tảo đường. Thế võ này thường thấy trong võ lâm, nhất là những người luyện võ trong phái Thiếu Lâm. Nhưng bây giờ được một người đứng đầu trong làng võ Trung Nguyên sử dụng thì thật là quy lực mạnh bạo không biết đến dừng nào. Những người đang ngồi ở dưới đất thải đều tập trung tinh thần để bệnh một sợi dây cho thật dài và thật chắc chắn như Dương Tiêu đã ra lệnh. Đến khi vừa nghe tiếng gió nổi lên thì ngọn cước tảo đường đã bao trùm bốn phía. Những tiếng bùng bùng bóp bóp vang lên không ngớt. Tất cả thải đều trúng đòn ngã tán loạn. Duy chỉ có hai người cao tay nhất là Hắc Bạch Song Long thì bảo toàn được thân thể. Còn Kỳ Dư thải đều gãy tay gãy chân nằm la liệt. Trong lúc đó thì Triệu Minh đã dùng một thủ pháp nhanh nhẹn phi thường chộp lấy sợi dây. Nàng nhảy dèo dèo trong hai cái thì đã đến bên chiếc bè của Nam Hải Tây Thi. Nàng thét lớn, ca ca, giữ cho thật kỹ hậu tâm. Nói dứt lời nàng cúi xuống buộc nhanh sợi dây vào chiếc bè. Phần của Hắc Bạch Song Long sau khi bị một đòn kinh hoàng, đến khi thần tỉnh tinh thần thì Triệu Minh đã buộc xong chiếc bè. Hai người thoáng trong bề ngoài đã biết rằng đây là Cửu Minh giáo chủ. Nam Thiên Độc Ma thoáng trong tình thế liền quát to lên, mau tấn công người buộc bè. Thế là Hắc Bạch Song Long tức thì tung mình nhảy tới, thế tợ như là hai con trường long ra biển cả. Kính ra thành thế gọng kềm, đánh ép vào bên tả hữu của Triệu Minh. Nhưng Trương Vô Kỵ nào để cho bọn họ sắp xếp gần mình của Triệu Minh trong vòng một trượng. Thân hình của hai tay cao thủ ngang hàng với tả hữu lưỡng sứ đây, vừa giấy động thì Vô Kỵ đã tiên hạ thủ di cường. Dùng một thủ pháp kỳ diệu, Vô Kỵ liên tiếp sử dụng hai bên càn khôn đại na di, làm cho đòn tấn công của Hắc Long chỉ chiếu đúng ở phía Bạch Long, mà đòn của Bạch Long lại bay sang Hắc Long, làm cho cả hai người đồng hoang mang sửng sốt. Đây là lần thứ nhất họ ra tay giao chiến với một người gian danh thiên hạ là Trương Vô Kỵ. Mặc dù trước kia đã có từng nghe nhiều người nói chuyện về càn khôn đại na di tâm pháp, nhưng bây giờ đã gặp ở trong trường tranh đấu thực tế mới biết tác dụng của nó thật là huyền ảo khôn cùng. Này, nhờ thân pháp của hai người thảy đều lanh lẹ, cho nên trong hồi suy cấp, lập tức tràn mình né tránh. Sự diễn biến quá ư đột ngột này làm cho người khuất mặt là Dương Tiêu ở trong lòng rối rắm. Ông ta nghĩ thầm rằng, bây giờ mình nhảy ra đấu với Trương Vô Kỵ thì miễn cưỡng có thể cầm chân người này được trăm hiệp. Nhưng mà rốt cuộc thì cũng phải thua, và kéo dài chừng nào thì càng nguy cho những người đang kẹt ở trên bờ chừng đó. Lực lượng của mình sẽ bị kiệt quệ, thì bè sẽ trôi xuống thác, và viên truyền bích ngọc tỷ sẽ bị chôn vùi với thác nước khổng lồ kia. Vậy thì bằng bây giờ hãy dục quẩn cầu mưu. Còn đang bàng hoàng suy tính thì chợt nghe có một chuỗi cười đắc ý vang lên. Dương Tiêu chưa kịp mở lời ngăn cản thì từ trong bụi rậm có năm bóng người mờ mờ bay vút ra, bộ pháp cực kỳ nhanh nhẹn. Vô Kỵ định thần nhìn kỹ thấy năm người này mặc sắc phục của Ngũ Đại Tảng ở trong Minh Giáo. Thì ra năm người này nãy giờ đã kèm theo sau lưng của Nam Thiên Độc Ma. Họ là một lực lượng trừ bị hùng hậu vô cùng cốt yếu để mà phòng bất trắc. Này họ trông thấy tình thế khẩn cấp, cho nên không đợi cho Dương Tiêu ra lệnh, tức thì nhảy sổ ra vào vòng tranh đấu. Biết Trương Vô Kỵ là một nhân vật phi thường, không một người nào dám khinh suất. Thân hình chưa lọt vào vòng chiến thì binh khí đã sẵn sàng ở trên tay. Khi họ liên kết với nhau trên năm cái địa vị chặt chẽ rồi thì họ đã nhất tề xông tới tấn công như vũ bão. Càng lâm nguy chừng nào, tinh thần của Trương Vô Kỵ càng thêm tỉnh táo. Chàng trụ hình đứng yên như một pho tượng, chờ cho ngần ấy binh khí sắp sửa ập vào mình. Tức thì nhúng nhẹ hai mũi giày, làm cho thân hình của chàng loan theo kẻ hở mà thoát đi, không khác chi là một con thỏ xuất chuồng. Đó là đòn động như thoát thố. Trong nháy mắt có vô số những tiếng lớp bóp vang lên không ngớt, binh khí va chạm vào nhau làm cho lửa bắn ra tung tóe. Nam Hải Tây Thi lòng đau như cắt, cứ lo sợ Trương Vô Kỵ phải trúng đòn. Nàng thét lên một tiếng yếu điệu rồi xuống lệnh, mau kết trường long trận. Câu nói vừa dứt, thì nàng tấn công Nam Thiên Độc Ma bằng một thế kháng long hữu hối. Đây là một đòn thuộc ngạch công mà nàng đã học được trong pho bí kiếp ở dưới thánh địa Cái Bang khi trước. Thình lình gặp phải môn võ công mãnh liệt này, Nam Thiên Độc Ma bị đẩy lùi về phía sau hai bước, và Tây Hồ Tam Mỹ tức thì kết hợp với nhau thành một đường dài. Đường dài này vừa tiếp xúc với Nam Hải Tây Thi tức khắc sanh ra một nguồn nội lực phi thường kinh khiếp. Nam Hải Tây Thi cười lên một tiếng nho nhỏ, di chuyển thần tốc, trường long trận bảo vệ Trương Vô Kỵ. Vô Kỵ mừng vui khôn kể, trong phút khẩn trương tột độ, chàng không chấp nể tiểu tiết nữa. Bàn tay của chàng đặt nhẹ lên vai của Nam Hải Tây Thi, làm cho uy lực của trường long trận tăng gia không tưởng tượng. Năm người này kết hợp thành một con rồng dài, giữ chặt ở phía sau hậu tâm của Triệu Minh Kính như là tường đồng vách sắt, dẫu co tạt nước cũng khó mà lọt. Giữa cơn đấu chiến tưng bừng mà Triệu Minh lòng yên như bàn thạch, nàng lặng lẽ xuống một cái chảo mã tấn, đoạn từ từ thả tọa bè trôi ra ở giữa dòng suối. Nàng cất tiếng quanh lãnh lót ác cả tiếng reo: xin chư vị anh hùng hãy nhảy sang chiếc bè này. Những diễn biến ở trên bờ nãy giờ chúng anh hùng thải đều trông thấy hết, nhưng không có một người nào dám lên tiếng, vì tất cả đều mồ hôi vã ra như tắm, hơi yếu lần lần, không khác chi những cây đèn đã cạn dầu, chỉ một cơn gió nhẹ thoáng qua là đủ tắt. Triệu Minh nắm chặt một đầu dây thả lần từng thước cho chiếc bè thả trôi từ từ. Trong lúc đó thì sau lưng của nàng đang triển khai một trường ác đấu như trời long đất lở. Những tiếng bùng bình cùng quyền cước va chạm vào nhau, cùng những tiếng chát chúa của bao nhiêu binh khí trúng đòn càng khôn đại na di của Trương Vô Kỵ đập vào màng tai của Triệu Minh chừng nào thì tinh thần càng thêm phấn khởi lên chừng nấy. Về phần của Tây Hồ Tam Mỹ, khi xưa nhờ Trương Vô Kỵ tiếp sức đã sắp bài trường long trận mà giúp cho Nam Hải Tây Thi được qua cơn tẩu quả nhập ma ở trong ngôi khách sạn, thì ba nàng lấy làm thích thú môn trận pháp kỳ diệu này. Thường nhất không một ngày nào ba nàng sao lãng chuyện luyện tập trường long trận, cho nên bây giờ đem ra thi thố thật là xuất quỷ nhập thần, làm cho bãi tai tinh anh ở trong Minh Giáo là Hắc Bạch Song Long cùng Ngũ Đại Tản Nhân mở hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác mà không làm sao sắp đến gần người đang thả bè là Triệu Minh cho được. Lúc bấy giờ hai má của Triệu Minh đã đỏ lên hừng hực, bao nhiêu sức lực trong cơ thể của nàng đều thoát lên trên sợi dây dài dằn dặt. Nàng phải chịu dơi sức nước chảy ào ào của con thác đang gầm thét càng lúc càng dữ dội. Khoảng cách của hai chiếc bè từ từ thu ngắn, mà chúng anh hùng ở trên bè thì người nào người nấy hơi thở đã mỏi mòn như sắp đứt. Hai bên bè còn cách nhau năm trượng. Năm trượng này đối với người sức cùng lực kiệt thì thật là một khoảng cách khá xa. Lại nữa, vấn đề quan trọng là trên 10 người ở trên bè này phải nhảy ra cùng trong một lúc. Nếu nhảy kẻ trước người sau thì chẳng những kẻ đi sau chắc chắn sẽ chôn thay ở dưới dòng thác. Năm trượng này thủ ngắn còn 4 trượng, rồi 3 trượng, rồi thì 1 trượng. Vào lúc mọi người còn đang nín thở chờ đợi, hãy thấy còn cách 1 trượng thì lập tức nhảy tung qua một lượt, rồi bỗng thình lình có một tiếng rớp vang lên. Ngọn sào của Không Không đại sư vì chịu đựng không nổi dơi sức mạnh của ngọn nước nên đã gãy loại. Chiếc bè bị chồng chành nghiêng đi, tình trạng thật hiểm nghèo đến tột cùng. Triệu Minh cắn răng buồn cho sợi dây tuột ra thêm 1 trượng nữa. Đúng vào lúc đó thì hai tiếng rớp giòn tan lại vang lên, lại thêm ngọn sào của Sở Hồng Thạch và Dư Liên Châu nối tiếp nhau gãi làm 4 đoạn. Chiếc bè lắc mạnh một cái rồi sắp sửa bị cuốn vào dòng nước lũ, thì tiếng thét vang lần của Không Không đại sư vang lên: nhảy một lượt đi. Ba tiếng này vừa dứt thì bao nhiêu người ở trên bè đồng một loạt cất mình bay sang chiếc bè của Triệu Minh. Người đẹp Triệu Minh nạt lên một tiếng để trợ lực cho mình, rồi xuống ngay một cái thiên cân tấn, ghi chặt chiếc bè trên tay của mình trước ngọn thác ào ào. Còn chiếc bè của chúng anh hùng đứng ban nãy thì trôi đi băng băng qua dòng thác, Trong cái nháy mắt thì nó đã bị đẩy rơi xuống vực sâu ngàn trượng, gây ra một tiếng vang khủng khiếp kinh hồn. Tiếng vang này hòa lẫn trong tiếng thác reo suối đổ ào ào, càng tăng thêm vẻ bi ai hùng tráng. Mồ hôi trên trán của Triệu Minh giả ra như tắm, hai bàn chân của nàng từ từ lún xuống mặt đất, thần lực kinh thiên của nàng toát ra liên miên bất tuyệt, cố sức kéo chiếc bè trở ngược theo dòng suối. Trong lúc đó thì áp lực của bọn Minh giáo càng lúc càng gia tăng dữ dội, mà sức kháng cự của Trường Long trận cũng thật là mạnh mẽ. Cùng với mức độ sôi động của chiến trường nho nhỏ sau lưng mình, Triệu Minh càng lúc càng ra sức làm cho chiếc bè từ từ đi ngược trở lên, càng lúc vào càng gần bờ. Trương Vô Kỵ lắng nghe hơi thở, thấy Triệu Minh hô hấp dập dồn, biết rằng phu nhân của mình đang thấm mệt. Bàn tay tả của chàng đang đặt trên vai của Nam Hải Tây Thi để trợ lực cho nàng, điều khiển Trường Long trận nên không thể phân tâm mà lo cho được hai bên. Nhưng mỗi một hơi thở của Triệu Minh là mỗi một con dao cắt vào ruột, làm cho chàng tâm can chua xót. Thế rồi không biết từ đâu đưa đến một nguồn sức mạnh, chàng bỗng hử lên một tiếng, dùng ngay bàn tay hữu của mình chổi mạnh vào hậu tâm của Triệu Minh, chịu đựng vào quyệt thân trụ, thành ra một mình chàng mà mang gánh nặng hai đầu. Triệu Minh đang hồi nổ đơm đớm mắt, mồ hôi toát ra ướt áo, hai chân bắt đầu run rẩy, thì đột nhiên nghe thấy quyệt thân trụ của mình có một người đè nhẹ, rồi thì một luồng sức mạnh kinh thiên đổ sang như thác. Tinh thần đột nhiên phấn khởi và nàng kéo nhanh được chiếc bè thêm một chút nữa. Nhờ được tiếp sức, nàng mới định thần nhìn lên bè, thấy chúng anh hùng bây giờ nối tiếp nhau nằm dài ở trên bè thiêm thiếp. Thì ra mọi người cố gắng tới đây thì hoàn toàn kiệt lực, nên khi đặt chân qua bên bè của Triệu Minh thì cả đều ngã quay ra như những người bất tỉnh. Biết cuộc diện ngày hôm nay đã trong lúc nguy nan, lại thêm một nữa là Dương Tiêu là một tay cao thủ thuộc hàng bậc nhất của Minh giáo, nãy giờ hắn chưa ra mặt. Người này từ ban đầu cho đến giờ cứ nằm trong bóng tối mà điều khiển, không biết hắn ta còn có mưu sâu kế dày nào không. Đó thật là một điều đáng ngại. Và nghĩ vậy cho nên còn bao nhiêu hơi sức, Tiểu Minh thải đều đổ dốc ra, kéo nhanh chiếc bè vào bờ. Không mấy chốc chiếc bè chỉ còn cách bờ suối chừng không tới một trượng. Đúng vào lúc đó thì sau lưng của Triệu Minh bỗng dục vang lên một tiếng bùng dữ dội. Tiếp theo đó là tiếng rú thất thanh của Lưu Ly Tử. Thì ra Trường Long trận kháng cự tới đây thì hơi sức đã mỏi mòn. Phần thì Trương Vô Kỵ phải bận phân tâm sức lực về phía Triệu Minh, cho nên quy lực lần lần suy giảm. Lưu Ly Tử vì một chút sơ hở cho nên để cho Hắc Long đánh trúng một đòn vào bả vai, làm cho nàng bán thân tê dại. Trường Long trận vốn là thế trận liên kết với nhau phi thường chặt chẽ. Mỗi một người ở trong trận không khác chi là một cái dấu rồng ở trong thân con rồng. Nếu có một người nào thọ thương tức thì thế trận mất ngay cái thế liên hoàn của nó. Vì vậy cho nên khi Lưu Ly Tử thọ thương rồi thì thế trận tức thì tan vỡ. Trương Vô Kỵ giật mình kinh hãi, luôn nỗ lực từ phía Triệu Minh phải thu hồi một ít để cứu vãn nguy cơ. Nào hay đâu giờ phút đó là giờ phút quyết liệt nhất của Triệu Minh, nên khi Vô Kỵ khẽ thu hồi nội lực thì nàng tức thì nổ ngay đom đóm mắt. Biết rằng người ở trên bè giờ phút này thảy đều bất tỉnh, không một người nào có đủ sức để nhảy lên bờ nữa. Nếu mình buông tay ra thì bao nhiêu công phu nãy giờ sẽ biến thành bọt nước. Nàng thét lên một tiếng kinh thiên, bao nhiêu hơi tàn của nàng thảy đều toát ra trong một lúc. Nàng kéo mạnh chiếc bè cho đâm thẳng vào bờ, ghê gớm thay cho thần lực của Triệu Minh. Một chiếc bè nặng nề như thế, ở trên bè lại có thêm những kẻ trọng thương, vậy mà bị nàng kéo mạnh một cái tức thì nhảy xổm lên bờ. Vì chấn động quá mạnh nên sợi dây liền đứt băng ra thành hai đoạn. Chính vào lúc đó thì trước mặt của Triệu Minh dục tối đen như mực. Nàng nghe trong cổ họng của mình có mùi hôi tanh nồng nặc. Tiếp theo đó nàng ngã ngửa người ra không còn hay biết gì nữa. Trương Vô Kỵ bàng hoàng thất sắc. Chàng thấy chiếc bè chỗ chúng anh hùng nhờ thần lực của Triệu Minh kéo mạnh lên đã nhảy giọt lên bờ, thì biết rằng đã tạm thôi qua cơn nguy biến. Bàn tay của chàng đặt trên vai của Nam Hải Tây Thi tức thì rút phát trở về. Nàng ôm thân thể của Triệu Minh vào lòng mà tâm can tan nát. Thì ra lúc bấy giờ, cơ thể của Triệu Minh đã giá lạnh như đồng, sắc mặt tái mét như tàu lá. Bên khóe miệng của nàng lại có một dòng máu thấm rỉ ra, hai chân của nàng thì bị lún sâu dưới mặt đất. Trương Vô Kỵ vội vàng nhấc võng thân hình của nàng lên khỏi mặt đất, rồi ngồi xuống. Tình trạng quá ư khẩn cấp, mặc dù nơi đây là chỗ đông người, nhưng Vô Kỵ cũng không còn giữ ý nữa. Chàng hé miệng mình đặt vào hai vành môi nhợt nhạt của Triệu Minh, đoạn từ từ đưa sang miệng nàng một luồng hơi nội lực nhẹ nhàng êm ấm. Tây Hồ Tâm Mỹ trúng đòn liên miên bất tuyệt, may nhờ có phòng hờ từ trước nên ba nàng hết sức sử dụng phương pháp lắng nặng tìm nhẹ, cho nên tuy bị thương mà chẳng mệnh hệ nào. Chính vào lúc thập tử nguy hiểm đó thì từ ở trên tàn cây có một bóng người mờ nhạt nhẹ nhàng lướt xuống, bộ điệu quay hồn như một vị thiên thần từ trời xa xuống. Thân hình của người này đáp đúng vào giữa cái ban ban chủ là Sở Hồng Thạch. Thân hình chưa tới thì hắn ta đã thò tay ra trước chộp lấy viên ngọc ở trên tay của nàng. Những tưởng rằng hãy xuất thủ là thành công, nào hay đâu bàn tay của người này chỉ còn cách viên truyền quốc ngọc tỷ chừng 5 tấc, thì bỗng nhiên từ bên tả biên có một dải lụa màu trắng bay giọt ra, quấn nhanh một vòng qua cườm tay của người ấy. Dải lụa trắng này vừa tiếp xúc vào làn da thì người này nghe thấy toàn thân rung động, dường như chạm phải một dòng điện lạ lùng, không thể nào không rút tay lại. Chính vào lúc bàn tay của hắn ta rút trở về thì một luồng sức mạnh động địa kinh thiên tức thì áp nhảy vào giữa trận. Thán đổm kinh tâm, người này tức thì dung một bàn tay hữu lên để cứu mạng của mình. Bàn tay này vừa dung lên tức khắc, hai luồng nội lực chạm vào nhau một cách phi thường dữ dội. Một tiếng vang rợn cả người nổi lên, thì người này như là một con diều đứt dây, bay dù ra ngoài hơn 3 trượng, mềm nhũn người ra như một quả chuối. Tiếng động kinh hoàng này đã làm cho Vô Kỵ giật mình liếc mắt nhìn sang. Chàng trông thấy người bị thọ thương nằm rũ ra chính là một người áo trắng trong Minh giáo, còn người thủ thắng kia chính là Nam Hải Tây Thi. Thấy bọn người của Minh giáo bây giờ đã giảm bớt tốc lực, Nam Hải Tây Thi vội vàng nhún nhẹ gót hài, làm cho thân hình của nàng bắn giọt về phía Triệu Minh và Vô Kỵ. Vừa tới nơi, nàng vội khoát nhẹ bàn tay của Vô Kỵ đang ém ở trên quyệt đan điền ra, đoạn nàng đặt bàn tay tả của mình vào đó. Vô Kỵ đang hồi tập trung hết tinh thần ý chí để cố gắng trị thương cho vợ của mình, đột nhiên nghe thấy bàn tay xinh xắn ngọc ngà đã kéo bàn tay của mình ra. Bàng hoàng quay đầu nhìn lại thì ra đó là người đẹp Tây Thi. Thấy nàng đã ém nhẹ bàn tay ngà ngọc của nàng vào quyệt đan điền của Triệu Minh, Trương Vô Kỵ khẽ giật mình kinh hãi, nghĩ rằng hai nàng này ngoài mặt tuy vui vẻ nhưng ở bên trong lại cố kỵ với nhau. Không biết Nam Hải Tây Thi có thừa cơ hội này để xuống độc thủ ngõ hầu chiếm hữu mình hay không. Nhưng kịp đến khi chàng nhìn thấy sắc diện của Nam Hải Tây Thi hiền hòa tươi tắn, ánh mắt dịu dàng, thì chàng tức khắc yên tâm. Thế là Trương Vô Kỵ trút bớt được một gánh nặng nề, chàng nói nho nhỏ vào tai của Nam Hải Tây Thi: "Hãy ghiềm làn quốc khí lại." Nam Hải Tây Thi vừa đặt bàn tay vào thì đã nghe thấy dưới quyệt đan điền của Triệu Minh có một làn hơi đang xông xáo một cách vô trật tự. Nàng nghe thấy Vô Kỵ nói như thế thì đã thoát chân lực ra ghiềm nó lại. Trong những người có mặt tại đây, công lực của Nam Hải Tây Thi có thể nói rằng dưới 1-2 người mà thôi, vì bởi nàng đã học được môn bí truyền ở trong thánh địa của cái bang, vì vậy cho nên công lực dồi dào lắm. Một khi chân khí của nàng toát ra thì thật là như thác đổ trên nguồn, tức thì ghiềm ngay luồng hơi kỳ lạ trong cơ thể của Triệu Minh lại. Trương Vô Kỵ thở vào một hơi nhẹ nhõm, tức thì tập trung ý chí của mình đẩy làn chân khí từ miệng của mình sang miệng của Triệu Minh. Trong lúc đó thì chúng anh hùng cùng với Tây Hồ Tam Mỹ đang vận dụng hơi tàn chống trả một cách oanh liệt với bọn Minh giáo. Nhưng kể từ khi Nam Hải Tây Thi bận quay về trị thương cho Triệu Minh thì đòn cân thắng lợi đã ngã về phe Minh giáo. Bỗng chợt Vô Kỵ nghe thấy phu nhân của mình rên rỉ, nàng khẽ mở mắt ra, trông thấy Trương Vô Kỵ đang mớm hơi cho mình, thì ở trong lòng hơi yên, nhưng nàng khẽ ú ớ lên mấy tiếng. Thuốc giải đâu? Bà tiên thuốc giải đâu? Làm cho Nam Hải Tây Thi đồng giật mình đánh thoát. Thì ra Triệu Minh đang phải trúng độc, mà là ba tiếng thuốc giải đâu đó chính là hỏi thuốc giải làm cho chúng anh hùng trúng độc ở trên bè. Tiếng nói của Triệu Minh thốt ra rất là nhẹ nhàng. Ở giữa cảnh thác reo suối đổ, cho nên chỉ còn có một mình Vô Kỵ và Nam Hải Tây Thi nghe thấy mà thôi. Lúc bấy giờ làn quốc khí của Triệu Minh nhờ hai tay cao thủ hết lòng dìm giữ, nên không còn xáo trộn trong cơ thể của nàng nữa. Nam Hải Tây Thi bỗng hỏi nho nhỏ, ta rút tay ra được chưa? Vô Kỵ trả lời, được rồi. Tiếng được này vừa bay ra thì Nam Hải Tây Thi bỗng giật mình đứng phát lên, nàng kêu lên thất thanh. Không xong, không xong, giáo chủ phu nhân đã tắt thở. Tiếng nói của nàng nhờ dẫn công lực hết sức là dồi dào nên nghe tuy nhẹ nhàng nhưng lại tất cả tiếng gió reo sóng vỗ chui vào tai của mọi người nghe rõ mồn một. Cái tin này đột ngột bắn ra làm cho những người có mặt tại đây, dù là người bên Minh giáo hay là chúng anh hùng hào kiệt, thảy đều sửng sốt bàng hoàng. Nguyên nhân chỉ vì Triệu Minh giống là một nhân vật thuộc hàng số một bên nữ phái. Cơ mưu tuyệt diệu của nàng đã làm cho không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Lại là vợ của Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ ngày xưa. Ngày hôm nay đột ngột chết đi ở bên bờ suối vắng này, quả thật đây là một cái tin động trời ở trong làng võ. Vì vậy cho nên ai cũng xúc cảm bàng hoàng. Chính vào lúc mọi người còn đang ngơ ngác thì Nam Hải Tây Thi đã vận dụng khinh công tuyệt đỉnh siêu phàm, tung mình nhảy bắn dèo về phía Nam Thiên Độc Ma. Thì ra sau khi Triệu Minh nhắc đến vấn đề thuốc giải, thì Nam Hải Tây Thi đã nghĩ thầm rằng nơi đây nếu có đánh độc thì người chủ mưu chắc chắn là Nam Thiên Độc Ma. Vậy thì hãy xuống tay với người này trước. Đinh ninh sinh mạng của chúng anh hùng hiện nay đang nằm ở trong tay của con cáo già độc ác này. Nam Hải Tây Thi trong lúc tung mình nhảy tới thì trên tay đã thủ sẵn một đòn cầm nã thủ cây độc thuộc hàng bậc nhất ở trong võ lâm. Hai mũi dài của Nam Hải Tây Thi vừa kịp chấm đất thì bàn tay hữu của nàng đã nắm cứng vào bao áo của Nam Thiên Độc Ma. Kịp đến khi mũi dài của nàng vừa tiếp xúc với mặt cát thì nàng nhúng nhẹ một cái, thế là thân hình của hai người bị sức giãn hồi mãnh liệt đưa bay ngược trở về phía dòng suối. Khá khen cho Nam Hải Tây Thi, trong tình trạng nguy cấp như thế mà nàng còn dùng sức thật là cân phân. Đến khi hai người đáp xuống đúng vào chỗ của Triệu Minh và Vô Kỵ đang ngồi, Trương Vô Kỵ lòng mừng khắp khởi, vừa thoáng thấy thân hình của Nam Thiên Độc Ma rơi xuống, tức thì khoát nhẹ bàn tay tả ra giấu ngay trong quyệt đạo phách hộ của hắn. Việc xảy ra thật vô cùng đột ngột, làm cho mọi người trải qua trăm đường tranh đấu kinh nghiệm dồi dào là Dương Tiêu bây giờ cũng đứng nấp trên tàn cây gần đó cũng phải giật mình. Nam Thiên Độc Ma nghe thấy mình đầu nặng chân nhẹ và kịp thời rơi xuống thì quyệt phách hộ của mình đã bị ém chặt rồi. Quyệt phách hộ nằm ở chính giữa hậu tà mi, lại thuộc về đốc mệnh. Nguồn nội lực của Trương Vô Kỵ tràn tới thì hắn ta cơ hồ như muốn nghẹt thở. Nam Hải Tây Thi trợn mắt quát lên, thuốc giải đâu, mau trao ra đây. Nàng từ hồi nào đến giờ tính tình ôn hòa thuần hậu, không có khi nào giận dữ. Thế mà bây giờ nằm trong tình thế quả nhiên khẩn cấp, cho nên lộ vẻ sát khí đằng đằng, càng làm căng thêm vẻ đẹp của nàng. Nam Thiên Độc Ma mặt xanh như tàu lá, thấy mình nằm ở nơi đây, xung quanh đều là những tay cao thủ, lại thêm một Triệu Minh túc trí đa mưu, nếu muốn trổ nghề cáo trở thật khó qua mắt được nàng. Trong lúc đó thì Ngũ Đại Tản Nhân tức thì nới lỏng thế công, vì e rằng làm gắt quá thì tính mạng của Nam Thiên Độc Ma sẽ không còn. Áp lực vừa tan thì chúng anh hùng cũng đồng ngồi bệt xuống, người nào người nấy thở hào hển rồi sức hạng dầm về. Triệu Minh nghiến răng ken két, thò một bàn tay vào ém ngay quyệt bá nội ở trên đầu của Nam Thiên Độc Ma, nói một câu sắc lạnh. Ta đếm từ một cho tới ba, nếu không có thuốc giải trao ra thì ta đập dở sọ ngươi. Lời nói vừa dứt thì trên một tàn cây gần đó bỗng có một câu nói vọng xuống. Chúng tôi bất tài, không thể nào bảo vệ được Nam Thiên lão tiền bối. Vậy xin lão tiền bối hãy trao ra thuốc giải rồi sẽ định liệu sao.